Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 13, Tà Linh trở về. Eskin ngoài trang viên, một cái lén lén lút lút thân ảnh đang ở thăm dò. Lão bản đã trải qua điên rồi, hắn loại này dưới tay đối phương làm công việc bẩn thỉu. Tự nhiên là phải suy tính một chút đường lui của mình. Hiện tại tất cả mọi người bị bên kia hấp dẫn lực chú ý. Bản thân thừa cơ khi dễ còn sót lại một người Eskin gia tộc. Cuốn đồ vật chạy trốn mới là chính đạo lý. Ryan là nghĩ như vậy. Nhìn lấy cái kia còn chưa tắt đèn thư phòng, Ryan nhíu mày. Hắn nhớ rõ, lúc ấy hắn trực tiếp giãy giụa ở ham cổ. Tận mắt thấy hắn tắt thở, lúc này mới trở về phục mệnh. Nào biết được ngày thứ hai gia hỏa này lại bò lên, làm hại hắn chịu trừng phạt. Hiện tại hắn liền đem bút chướng này đòi lại. Đang đợi bên kia nháo đằng về sau, Ryan liền tiềm nhập trang viên. Hiện tại toàn bộ trang viên cũng liền ba cái người. Những miễn cưỡng đó khai ra nhân viên cũng không nguyện ý tại Eskin trang viên ở lại. Bởi vậy lần này chui vào có thể nói hết sức đơn giản. Ryan gần như quang minh chính đại đi vào trong trang viên, bắt đầu lục lọi. Eskin bên trong trang viên tài nguyên kỳ thật cũng không nhiều, không người là đồ đần. Còn sót lại người kế tiếp Eskin gia tộc chính là quả hồng mềm, chớ nói chi là ơ ham nam tước, giống như cũng bởi vì đả kích quá đại biến thành đồ đần. Bởi vậy từng chương phiếu nợ tìm đi lên, nói ban đầu Eskin nam tước cùng bọn hắn tiến hành sinh ý hợp tác, thiếu tiền của bọn hắn. Hiện tại Eskin gia tộc xảy ra chuyện như vậy, hợp tác đã trải qua tiến hành không nổi nữa, cho nên phải Eskin gia tộc bồi thường tiền. Phiếu nợ không có Eskin gia tộc tộc ấn con dấu, coi như là thật, cũng chỉ có thể nói trước đây Eskin nam tước tư nhân nợ nần. Ở ham là có thể cùng đối phương tiến hành cãi cọ. Chỉ bất quá khi đó ơ ham đối với những vật này căn bản không có cái gọi là, cũng không hiểu những xáo lộ này cùng giá thị trường, bởi vậy rất dễ dàng liền trả nợ. Đương nhiên coi như như thế, nơi này còn dư lại tài nguyên vẫn là để Ryan trông mà thèm. Dù sao có chút quý tộc còn tại bận tâm lấy tướng ăn, bởi vậy không có đem Eskin gia tộc ăn xong, ân bóng lầy đi vào rồi. Chính đang ngồi đọc sách cùng cái khác hai cái tiểu hài thảo luận. Ơ ham đột nhiên sững sờ, sau đó mở miệng nói ra. Ơ ham từ trong khăn trong miệng biết được đoán cốt pháp về sau, liền vào đi tu tập. Đối với những người khác mà nói chuyện vô cùng khó khăn, đối với hắn mà nói lại có vẻ đặc biệt dễ dàng. Vẻn vẹn chỉ là mấy ngày, hắn liền thành công tỉnh lại bản thân xương cốt thép tính. Dù sao ơ ham hiện tại chỉ là một đoàn lấy một khỏa cho bụi làm hạch tâm sinh mạng thể. Hắn có thể càng thêm trực quan khống chế thân thể của mình. Đồng thời những thụ đó hắn khống chế cho bụi có thể tồn tại ở thân thể của hắn mỗi một cái góc, đến phụ trợ hắn khống chế thân thể. Ơ ham những ngày này đối với tri thức không ngừng đòi hỏi. Sự thông minh của hắn kỳ thật cũng không so với người khác loại kém, thậm chí một ít địa phương còn có điều thắng được. Vấn đề của hắn là đối với nhân tình đi lại, cá nhân dục vọng cảm xúc các loại tình huống khuyết thiếu tương ứng hiểu rõ. Bởi vậy hắn biết mình cũng không an toàn. Những mang theo đó phiếu nợ tới được người, mỗi người đều đối với hắn mang theo ác ý. Trên thực tế nếu không phải hắn nhưng là đã có nhất định thưởng thức, như vậy hắn nhất định sẽ trước tiên tại những cái kia người giết chết. Bởi vì những người kia ác ý đều hận không thể hắn lập tức tử vong. Cái này khiến viên kia nhạy cảm cho bụi nhẫn nại rất lâu sát ý. Thế giới loài người cũng không an toàn, cũng không ngu xuẩn. Ơ ham rất nhanh liền phân tích ra đối phương vì cái gì không động thủ nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này đội cảnh vệ một mực tại hướng hắn nơi này chạy, huyết án ảnh hưởng quá lớn, hiện tại động thủ giết người dễ dàng náo ra vấn đề. Quý tộc phải để ý thể diện, Cứ việc Aham một mực không cảm thấy thể diện có làm được cái gì. Bởi vậy Aham đối với một mực tại chuẩn bị ứng đối nguy hiểm. Dùng tự thân tăng tốc tu luyện đoán cốt pháp. Dùng gia tộc không nhiều tài nguyên trợ giúp thay máu. Thậm chí gần nhất cũng đang lo lắng cái gọi là chiến đấu chi tâm là cái gì. Vì cái gì cảm ngộ cùng cảm xúc có thể trợ giúp cá thể ngưng tụ siêu phàm lực lượng mấu chốt. Bởi vậy Aham lực lượng so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Chớ nói chi là hắn còn có điều khiển bị linh hồn hắn hạch tâm hấp dẫn cho bụi. Cái này một thiên phú. Eskin Trang Viên nhìn như không đề phòng, nhưng là một chút tâm thường cho bụi tán lạc tại Trang Viên các nơi. Bất kỳ người nào đi tới, đều xem như đi vào Aham cảm giác trong lưới. Ngay tại Ryan tiến vào Eskin Trang Viên chuẩn bị cướp đoạt tài nguyên lúc, Duran đã ở ra sức chém giết, chuẩn bị chạy tới Eskin Trang Viên. Duran Asius gia tộc cũng không phải là cái gì danh môn quý tộc. Cũng không có cái gì huyết mạch truyền thừa. Cũng không có thành lưu phái đoán cốt pháp. Có tối đa nhất một chút từ năm đó thánh cốc truyền xuống thích khách kỹ nghệ. Chỉ có thể nói là một cái không trên không dưới gia tộc. Asius gia tộc nhân khẩu cũng không thịnh vượng. Bởi vậy xương tư cũng không tốt, Duran mới năng động dùng gia tộc tài nguyên. Đem chính mình trồng đến điểm tới hạn. Cuối cùng tại nhi tử lúc sinh ra đời, dựa vào quý tộc vinh quang truyền thừa, huyết mạch truyền lại, sinh mệnh sinh ra mang tới cảm động, xúc động thép chi hồn, ngưng tụ cách đấu ra chi tâm, vì gia tộc quật khởi. Duranti Asius không biết làm bao nhiêu cố gắng, nhưng là hắn biết mình năng lực dừng ở đây, hắn nhiều nhất trở thành một cách đấu ra. Cho nên hắn đem hy vọng đặt ở thần chi di cốt phía trên. Hy vọng thông qua hoán cốt nghi thức, cải thiện bản thân con trai xương tư, sách cao gia tộc huyết mạch. Cứ việc quý tộc đều có thể mời chào một chút tôi tớ, giúp đỡ bọn hắn đột phá cách đấu ra, để bọn hắn trở thành cung phụng. Nhưng là những cách đấu ra đó cũng không đáng tin. Tỷ như hiện tại Asius gia tộc ba cái cung phụng toàn bộ biến mất. Chân chính đại gia tộc một nhà kia không phải mình nắm giữ vũ lực. Đỉnh tiêm cách đấu gia lực uy hiếp, không thua một chi quân đội. Cũng chỉ có được đỉnh tiêm cách đấu gia, mới có tư cách thành vì đại gia tộc. Ngoại nhân là không dựa vào được. Truyền lưu huyết mạch khác biệt, coi như bọn hắn tiếp nhận cung phụng. Coi như sự thành thật của bọn hắn thủ tín, hắn cũng chỉ có thể che chở gia tộc nhất thời. Vô số lần cung phụng tước chiếm cưu xào sự tình, nói cho những quý tộc này, đáng tin chỉ có huyết mạch, cường giả mới có sinh sôi đời sau quyền lợi, cường giả hậu đại sẽ chỉ có lưu cường giả huyết mạch. Ngươi yếu lời nói, liền sẽ phát hiện ngươi dòng dõi kỳ thật căn bản không có quan hệ gì với ngươi. Đột phá cách đấu ra người và người bình thường trên thực tế đã là hai cái giống loài. Bởi vậy Duran hy vọng tìm tới thần chi di cốt. Bọn hắn Asius gia xuất thân vốn là thánh cốc. Thần chi di cốt là bọn hắn đời đời bảo vệ sự vật. Đổi thành loại này huyết mạch là vinh quang. Thế sự khó liệu, ở gia tộc phá diệt sau Duran lại cảm giác được bản thân cách đấu ra cấp độ thu được đột phá. Hắn giống như điên công kích tới hết thảy cản đường người. Vô cùng cấp bách tâm linh tại lúc này lại một lần nữa xúc động thép chi hồn. Sinh mệnh lực đang thiêu đốt hừng hực bắt đầu. Tầng thứ cao hơn cách đấu ra chi môn hướng hắn mở ra. Vạn sự vạn vật sinh mệnh khí cơ đều bị hắn bắt. Nếu như bọn hắn cố hóa loại trạng thái này, như vậy hắn sẽ có cơ hội dòm ngó đỉnh tiêm cách đấu ra. Loại sinh mạng này khí tức thiêu đốt tình huống, được xưng là đốt hồn rèn thép, chính là đột phá đỉnh tiêm cách đấu ra điềm báo. Để chặn hắn lại giáo đường mục sư hoặc là quý tộc đều là giật nảy mình. Đừng hốt hoảng, thân thể của hắn căn bản là không có cách trèo chống hắn đột phá. Không cao hơn 3 phút, hắn liền muốn đem chính mình thiêu chết. Đột phá đỉnh tiêm cách đấu ra nào có dễ dàng như vậy. Tâm thể kỹ, ba cửa ải mỗi một hạng đều muốn đạt tiêu chuẩn. Thể quan, Duran thân thể là tài nguyên trồng lên đi, xương vốn liếng thân lại không được. Kỹ quan chớ nói chi là, Asius gia tộc đoán cốt pháp chỉ là so đứng đầy đường hơi tốt đi một chút. Đồng thời Duran đột phá cách đấu ra về sau, trực giác vô vọng tầng thứ cao hơn, đã trải qua hồi lâu không có rèn luyện qua, chỉ có tâm quan, tại đã trải qua gia tộc phá diệt, ấu đủ chết thảm, hết thảy đều phá diệt về sau, lại xuất hiện một sợi hy vọng kéo lại tất cả tâm thần tình huống dưới. Duran mới miễn cưỡng hợp cách, loại tình huống này đốt hồn rèn thép chỉ có một con đường chết. Cảm ứng được, thật là Pari, thật là tiểu Pari của ta. Duran mới không quan tâm những người khác nghĩ như thế nào. Thông qua huyết mạch liên hệ hắn rốt cục vẫn là cảm ứng được bản thân con trai khí cơ. Ngay tại Eskin Trang Viên, đối mặt đã trải qua điên cuồng Duran, tất cả mọi người tự giác lui ra phía sau một bước. Một cái sau 3 phút liền phải chết người, không cần thiết muốn đi cùng hắn liều mạng. Về phần đối phương lao ra có thể hay không trắng trợn giết chóc, liền không có quan hệ gì với bọn họ. Hoặc có lẽ là dạng này tốt hơn đem tội danh rơi vào trên người Duran. Theo ở phía sau đi, giáo chủ đại nhân nói ra, lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh hơi có chút không đúng. Từ khi nào sương mù, giáo chủ đại nhân, không xong chúng ta, chấm ngoặc kép, một người tràn đầy khủng hoảng xông lại, trong miệng còn hô to lấy không tốt, sau đó quái dị nói ra, chúng ta lạc đường. Neri nhìn lấy 10 cái ấu tiểu thân ảnh từ trên thi thể chậm rãi đứng lên, khẽ cười một tiếng, những quý tộc này cùng mục sư cũng cần thúc giục a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.